Chương 207, lôi độn. Nguy ám. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ che khuất bầu trời lá rậm ngăn cách giữa trời liệt dương, dùng toàn bộ tử vong xâm lâm khắp nơi đều tản ra một cỗ khí tức ấm lãnh. Một đạo hắc ảnh tại răng khắp nơi đại thụ che trời ở giữa quay trở về động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng lại hơi có vẻ vội vàng, giống như tại chạy lang thang. Không chống nổi, kia hắc tinh tinh đánh như thế nào đều đánh không chết, nó đến cùng có bao nhiêu hẻ ột lạc đường nhảy vọt tại rừng rậm ở giữa, thoáng như linh hầu chuyển đến lóe sáng lại nhấp nháy, cũng thỉnh thoảng vung ra mấy cái sù rẻ kẹn, trong đó sẽ còn đột nhiên kích xạ ra mấy đạo cường quang lôi điện. Sau lưng, kia vượn loại thông linh thú thì tại trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới, tốc độ không thua một cỗ phi nhanh ở trên đường xe thể thao. Mà Shuriken cùng lôi độn nhẫn thuật đánh vào trên người nó tuy nói sẽ báo tố chảy máu giá trị, nhưng kia hắc tinh tinh nhưng không có mảy may mỏi mệt cùng thụ thương dáng vẻ, ngược lại tức giận càng sâu, hung mãnh dị thường. Mà lại nó trước ngực khối kia cùng loại với cơ ngực bằng da tầng tựa hồ thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, liền xem như tại công kích tính bên trên chỉ lần này tại hỏa độn lôi độn nhẫn thuật đánh vào phía trên cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Thậm chí phần lớn là lấy Miss kết thúc giống vượn đen tại lao vụt bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó huy động thép nện cánh tay trên mặt đất ra sức vồ một cái, dễ như trở bàn tay đem cao cỡ một người nham thạch nắm ở trong tay, cũng trực tiếp hướng lạc đường bên kia đập tới. Bành bành cùng lúc đó, kia mọc ra hai đôi kinh khủng răng nanh huyết buồn đại khẩu cũng là bỗng nhiên đại trường, hai đoàn không gian nếp vốn trong nháy mắt phun ra. Lôi độn lưu lê lạc đường lui lại ở giữa hai tay nhanh chóng kết ấn, không chút suy nghĩ, trực tiếp đánh ra một đạo to bằng cánh tay đánh cường quang lôi điện. Oanh luyện không đạn cùng mạnh lôi điện quang ở giữa không trung ầm vang va chạm, chỉ một thoáng tiếng sấm cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, thoáng như sấm sét giữa trời quang, thanh thế ngập trời hô, nhưng lưu lê chỉ đỉnh rơi mất một viên luyện không đạn, còn sót lại viên kia vẫn như cũ mang theo kịch liệt âm thanh xé gió đánh vào lạc đường dưới chân. Đồng nhiên nổ tung 583 HP danh máu lập tức giảm mạnh, đây là hắn thấy tình huống không ổn, tránh né sau tình huống dưới tạo thành, nếu là chính diện đánh trúng, đoán chừng còn muốn mất không ít hệ ốt. Nhánh cây tại hoanh bạo bên trong trong nháy mắt vỡ nát, lạc đường dưới chân không vững, dẫm lên vẩy ra đi ra đoạn nhánh lảo đảo nhảy một cái, hiểm lại càng hiểm rơi xuống một bên khác trên chặt cây, đồng thời con mắt nhìn chòng chọc vào kia ngay tại song quyền đấm ngực vượn đen, cảnh giác chi ý càng đậm. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ vượn đen bên cạnh thân lại đột nhiên xô ra một đầu khổng lồ bóng đen, miệng máu đại trường, trực tiếp cắn vượn đen mắt cá chân. 121 HP máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, cây ở giữa cũng gấp vội vã thoát ra một bóng người. Chính là vừa rồi chẳng biết đi đâu Diệp Thần. Diệp Thần xoay chuyển mà tới, thật nhanh đi vào lạc đường bên người, hắn nhìn một chút cách đó không xa bị cá sấu biển tạm thời quấn lấy hắc tinh tinh, nhướng mày. Đây là một đầu song thuộc tính thông linh thú, kéo dài khoảng cách không phải kế lâu dài, đối phương rất rõ ràng là thông linh sở trường người, triệu hoán thời gian sẽ không ngắn ta biết, nhưng đánh như thế nào ta vừa rồi đã chí ít đánh dụng nó mấy ngàn hệ ốt, nhưng này ra hỏa một điểm thụ thương dáng vẻ đều không có. Lạc đường cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước vượn đen, tuy thời chuẩn bị né tránh động tác, để tránh đối phương lại đột nhiên bắn tới một đoàn luyện không đạn để hắn trở tay không kịp. Bành bành bành đang khi nói chuyện. Hắc tinh tinh vung to lớn thép cánh tay tại cá sấu biển kia che kín lân phiến phần lưng liền đập đến mấy lần, lực lượng khổng lồ để cá sấu biển thân thể mỗi nhận một lần công kích, đều sẽ chìm xuống 3 phần. 73 HP đâm ngược tổn thương, 67 HP đâm ngược tổn thương, 82 HP đâm ngược tổn thương mà ra dày thịt béo cá sấu biển tại báo tố chảy máu đáng giá đồng thời cũng đối vượn đen tạo thành một chút đâm ngược tổn thương, nhưng thương tổn như vậy chẳng những không có để vượn đen dừng tay. Ngược lại càng thêm kích phát nó hung tính, một cánh tay nện gõ, đống nhiên chuyển đổi thành đôi cánh tay hợp kích. Vanh 753 HP tường đồng vách sắt hiệu quả, giảm miễn 20% to lớn nện gõ lực để cá sấu biển miệng rộng bung lỏng, thân thể cao lớn đã xa vào đến địa tầng phía dưới, không cách nào động đậy. Nhưng nó tại bung ra miệng rộng trong nháy mắt, một cỗ hơi nước tụ đến. Banh thủy thiết pháo đột nhiên vanh ra, số không khoảng cách xung kích, để vượn đen căn bản là không kịp tránh né. Cùng bạo lực trùng kích trực tiếp đưa nó vai ra gần 100 mét xa, trên đường càng là đụng gây không ít ôm hết thô đại thụ. Ngay tại lúc này Diệp Thần thấy thế, lập tức dự định lách mình rút lui. Đi đâu lạc đường không hiểu đương nhiên là chạy, người đi theo đằng sau ta, chờ một chút nghe ta mệnh lệnh công kích sau khi giải thích xong. Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng người lóe lên, trực tiếp hướng vượn đen phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Lạc Đường theo sát phía sau. Cá sấu biển đã hãm tại địa tầng bên trong, dãy rùa không dậy nổi, đã mất đi chiến đấu năng lực bay liên tục, bị Diệp Thần hoán trở về. Hai con sâu kiến, vậy mà ý đồ tại vượn đen trong tay chạy trốn, quả thực là tự tìm đường chết. Hoa Lực đạp ở vượn đen phía sau, nhìn phía xa không ngừng nhảy vọt tại trên trạc cây Diệp Thần hai người, mắt lộ ra niềm ai. Từ vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ liền lợi dụng đầu kia ra dày thịt béo cá sấu biển riêng phần mình chạy trốn, không dám chính diện ngạnh kháng, giống chuột chạy qua đường rào hoạt, làm cho người chán ghét. Nhưng Hoa Lực lại tựa hồ như rất hưởng thụ dạng này truy đuổi chiến, hắn một bên không ngừng trào phúng, một bên thúc dùng lấy tọa hạ hát xả rủ tổ bị mau đuổi theo kích đi lên. Vượn đen có phong thuộc tính, lại có cự lực gia trì, có thể nói là một đầu song thuộc tính thông linh thú, là hắn tại trong lúc vô tình đánh chết một đầu vượn vương hậu rơi xuống thông linh quyển chủ, bằng vào đầu này thông linh thú, hắn thậm chí vượt cấp từng đánh chết trung nhẫn cấp bậc người chơi. Vượn đen vô luận là tại phương diện tốc độ vẫn là trên lực lượng đều đủ để trung nhẫn cấp bậc thể thuật sở trường người nhượng bộ lui binh, không dám chính diện ngạnh kháng. Mà thể thuật sở trường người tại vượn đen cự lực hạ căn bản là không kiên trì được mấy hiệp, không phải bị đánh tàn, chính là trực tiếp đánh nổ danh máu. Đầu này vượn đen, đơn giản chính là quen thuộc cận chiến các người chơi ác ngộng. Mà lại phối hợp phong thuộc tính phụ tặng năng lực, vượn đen tại công kích từ xa bên trên cũng có được nhất định lực công kích. Cái này khiến Hoa Lực tại mình sẽ vờ lang ẩn trong thôn, lẫn vào phong sinh thủy khởi, không ai dám trêu chọc. Truy đuổi ở giữa, vượn đen sẽ tiện tay nắm lên phụ cận khối đá cùng đổ xuống ở một bên thân cây, trực tiếp hướng về phía trước đập tới. Mỗi một lần ném mạnh, đều sẽ để phía trước hai tên chạy trốn ra hỏa vội vã né tránh, phương diện tốc độ cũng sẽ chậm hơn một phần. Diệp Thần không ngừng nhảy vọt tiến lên, nhưng hắn ánh mắt lại không ngừng trở về ám xem. Đông dưng, tại vượt qua hai viên đại thụ che trời ở giữa thời điểm, Diệp Thần bước chân rời một cái, thân hình bỗng nhiên xoay chuyển. Hai tay trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, cũng đồng thời đối Lạc Đường nói, chuẩn bị hoanh nói bế, kia theo sát phía sau vượn đen dưới chân bỗng nhiên mất tự do một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trực tiếp đụng phải trên mặt đất, thân thể cao lớn xẹt qua mặt đất, lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, nhìn thấy mà giật mình. Mà phía sau Hoa Lực cũng tại quán tính tác dụng dưới cho hung hăng vang ra ngoài. Lôi độn ngụy ám cấp B nhân thuật, ngưng tụ trả cờ dạ phóng xuất ra mấy đạo dòng điện. Dòng điện sẽ ở phóng xuất ra sau tụ tập cùng một chỗ hóa thành một đạo sắc bén thiểm điện công kích địch nhân, đâm xuyên lực cực mạnh, lại bổ sung tỷ lệ nhất định tê liệt tác dụng tại Hoa Lực bị quán tính xung lực quăng về phía mặt đất đồng thời, Lạc Đường cũng hoàn thành phức tạp thủ ấn. CC sấm sét rồi đại lượng dòng điện hội tụ tại Lạc Đường trên thân, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo cực độ chướng mắt lấp lóe dòng điện, lại bắn ra bén nhọn tiếng vang chói tai, phảng phất lôi đỉnh như du long điện thiểm lôi minh, làm cho người không cách nào kháng cự. Một giây sau, lôi đỉnh trường thương liền vạch phá bầu trời, lóe lên trước mắt, trực tiếp đâm chúng vừa vặn rơi xuống đất Hoa Lực người đằng, giải họa mạ đà.